Chương 1280 tối cường thăng cấp hệ thống. Côn Lôn lão tổ. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cơ quan lão tổ mô hình lấy được đến, kinh nghiệm 100.000 điểm, linh nguyên giá trị 10.000 điểm, điểm năng lượng 1 điểm. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được cơ quan thuộc phải chăng tu luyện. Liền tuôn ra cái này một vật, Long Phi cũng không để ý, hắn nếu không phải sát yêu thú tuôn ra đến đồ vật, nếu là hắn hệ thống khen thưởng siêu cấp vật phẩm, vì lẽ đó không có có mơ tưởng ý niệm khẽ động, nói, e tu luyện. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện bí kỹ cơ quan thuộc lấy được đến, kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên giá trị 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù lục địa khen thưởng. Ngay tại Long Phi tu luyện cơ quan thuộc nhất sát na, thiên địa đột biến, Long Phi thân thể lần nữa rơi vào một cái độc lập không gian mật cảnh bên trong, hơn nữa vào lúc này, Tôn Ngộ Không phụ thể 3 giây thời gian đã kết thúc, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ, ngay đầu phộng, lại đến một đầu dạng này cơ quan lão tổ mô hình mà nói, lão tử liền muốn ở ra rắm. Oanh. Một tiếng vang trầm, cường quang chướng mắt, một vị tóc trắng xóa lão giả đứng ở Long Phi trước mặt, ngoại hình giống như thái thượng lão quân, chỉ là cầm trên tay không phải phất trần, mà là một cái từ tiểu hình cơ giới, cái này cơ giới giống như là vô số bánh răng kết nối mà thành, ở chậm rãi chuyển động, giống như là cái nào đó máy móc hạch tâm, tiểu gia hỏa, hoan nghênh ngươi đến. Lão giả trên mặt mang hiền lành mỉm cười, cho người ta một loại ấm áp cảm giác, Long Phi nói, ở đây là nơi nào, ngươi là ai? Lão giả nói, ở nơi này là ta cơ quan không gian, ta là nơi này chủ nhân, ta gọi Côn Lôn lão tổ. Côn Lôn tông sáng lập giả. Long Phi chấn động trong lòng, lão giả vuốt râu nói, ê không sai. Long Phi nhìn xem lão giả phi thường chân thực, không phải hư ảnh, thật giống như còn sống, thế nhưng là căn bản không có khả năng, hỗn độn giới cũng có thọ nguyên hạn chế, không ai có thể sinh hoạt mấy ngàn năm không chết. Côn Lôn lão tổ giống như là nhìn ra Long Phi trong lòng nghi ngờ nói, kể ta cái này thân thể cũng là cơ quan, ta đã chết mấy ngàn năm. Cái này mấy ngàn năm nay ta một mực chờ, hôm nay cuối cùng đợi đến. Chờ một chút. Long Phi tự hồ cái này Côn Lôn lão tổ muốn nói gì, lập tức cắt ngang hắn, nói, để nói cho ngươi một chút, ta không phải Côn Lôn tông đệ tử, nếu như ngươi muốn truyền thừa lời gì, ta cảm thấy ngươi vẫn là truyền cho người khác tốt, không phải vậy ngươi thật phải thất vọng. Cơ quan thuật đã học được, lại truyền thừa cũng là cơ quan thuật, Côn Lôn lão tổ cũng không có đuổi tới ngoài ý muốn, thậm chí một mặt bình tĩnh, cũng không biết nàng là cái cơ quan khôi lỗi không lộ vẻ gì, vẫn là nói là hắn đã sớm tính ra đây hết thảy. Cười nhạt nói, kẻ đã ngươi có thể thông qua sinh tử ba cửa ải, ngươi có thể đi đến nơi đây nói rõ ngươi ta hữu duyên, tất nhiên dạng này, kẻ đừng như vậy. Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ta vẫn chờ ra ngoài muốn khen thưởng đây. Long Phi hiện ở tâm lý quan tâm là thông qua đệ tam quan hệ thống sẽ khen thưởng cái gì ngu bức đồ vật, đối với lão giả truyền thừa, nói là lời trong lòng hắn cũng không có hứng thú gì, cơ quan thuật đã học được, còn có thể có cái gì truyền thừa đây, Côn Lôn lão tổ nói. Để ta muốn ngươi truyền thừa ta cơ quan thuật, ta muốn ngươi giúp tổ Côn Lôn tông cuộc khởi, ta muốn ngươi giúp ta báo thù giết sạch cửu u chiến gia người. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động S cấp SS liên tục nhiệm vụ. Nhiệm vụ, truyền thừa cơ quan thuật, Côn Lôn tông cuộc khởi, báo thù cửu u chiến gia Thà Giang, 10 năm khen thưởng, 1 tỷ kinh nghiệm, nhất ngàn vạn điểm linh viện trưởng, nhất ngàn vạn điểm tích phân, siêu cấp vực bảo 5 kiện, thượng cổ linh bảo 10 cái. Long trời lỡ đất cuồng bạo một lần, nữ hoa triệu hoán tạp một tấm, đặc thù vật phẩm 5 kiện, e đầu phộng. Long Phi nhìn xem nhiệm vụ khen thưởng, hắn nước bọt đều phải để lại xuống tới, ghê cái này mẹ nó, ghê khen thưởng cũng quá phách đạo a. Nữ hoa triệu hoán tạp đều đi ra. Đây là muốn bổ thiên đây. Vẫn là muốn thao thiên a. Long Phi trùng trùng điệp điệp nuốt nước bọt, nội tâm kích động, S cấp SS nhiệm vụ hắn gặp được, nữ thần chi lệ. Phượng Hoàng Lòng, cái này hai cái nhiệm vụ cũng là S cấp SS, khen thưởng cũng liền bình thường thôi, thế nhưng là cái này S cấp SS nhiệm vụ khen thưởng quả thực là sâu tạc thiên tồn tại, phách đạo không được, không được, dạng này nhiệm vụ há có thể không tiếp thủ, để tiếp nhận. Long Phi trong lòng mặc niệm một tiếng, lập tức, Long Phi nhìn xem Côn Lôn lão tổ, nói, ê được rồi, ta đáp ứng ngươi. Côn Lôn lão tổ hưng phấn cười một tiếng, nói, để ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng ta, không phải vậy mà nói. Ngươi đời này cũng ra không được. Ách. Má, ngươi cũng thái âm hiểm a. Long Phi nói thầm một tiếng, nói, vì vậy ngươi liền không sợ ta đáp ứng ngươi, không cấp cho ngươi sự tình. Côn Lôn lão tổ nói, để cái này ta không một chút nào lo lắng, theo ngươi tiến vào Côn Lôn Sơn Mạch một khắc kia trở đi, ta liền biết ngươi sẽ đến trước mặt ta, cái này là từ nơi sâu xa an bài, ngươi nhất định sẽ đến giúp ta. Ta vậy mà Côn Lôn Sơn Mạch thời điểm ngươi liền chú ý tới ta. Long Phi trong lòng chấn động vô cùng, nếu như nói tiến vào Côn Lôn Tông chú ý tới, Long Phi còn sẽ không như vậy kinh ngạc, bởi vì Côn Lôn Tông bản thân thể đúng vậy nhất cái cự đại cơ quan thuật, thế nhưng là Côn Lôn Sơn Mạch kéo dài mấy trăm vạn cây số diện tích, đừng nói là một cái đã chết mất người, liền xem như thiên hoàng trên bản siêu cấp cường giả cũng vô pháp làm đến ở mấy trăm vạn cây số bên ngoài cảm ứng được nhất cá nhân khí tức. Đây cũng quá khủng bố, Côn Lôn lão tổ cười nhạt nói. Côn Lôn Sơn Mạch mỗi cái địa phương đều có hơi tiền trạm, vì lẽ đó ta có thể để nhất thời gian cảm ứng được ngươi tồn tại. Hiện tại, Côn Lôn Sơn Mạch bên trong có rất nhiều cường giả. Hẳn là hướng về phía ngươi tới. Cái này là Côn Lôn Tông một lần nguy cơ, bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi nguy cơ. Đồng thời, ngươi người hiện tại đã xảy ra chuyện. Tất cả đều ở hắn trong lòng bàn tay, nghe đến đó, Long Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quát, ngươi nói cái gì? Bát Đại Kim Cương xảy ra chuyện. Nhất thời ở giữa, Long Phi không hề nghĩ ngợi, lập tức nói, thả ta ra ngoài, nhanh lên thả ta ra ngoài. Trong lòng lo lắng, hơn nữa, Côn Lôn Sơn Mạch hiện ra rất nhiều cường giả, cái này lại là có ý gì? Côn Lôn chết đã từng nói, liền xem như Địa Ngục Môn, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông những này siêu cấp thế lực muốn tìm được Côn Lôn Tông cũng phải phí rất nhiều thời gian, làm sao lại bất thình lình tìm tới nơi này đến. Long Phi không biết Côn Lôn chết nút thọ nguyên đan, hồng quang đầy trời, toàn bộ hỗn độn giới mọi người nhìn thấy, hơn nữa. Liền ngay cả vận mệnh chủ thần đều tức giận, có cái này nói hồng quang dẫn đường, tự nhiên có rất nhiều cường giả có thể chuẩn xác định vị đến Côn Lôn Tông chỗ vị trí, điểm ấy Côn Lôn chết cũng không nghĩ tới. Côn Lôn lão tổ không chút hoang mang nói ra, không cần phải gấp, người huynh đệ chỉ là hôn mê, trước mắt còn không có sinh mệnh nguy hiểm, ngược lại là có cái khôi lỗi nhất tộc tiểu nha đầu có chút nguy hiểm. Quỷ Nhu Hòa. Long Phi trong lòng giật mình, lần nữa nói, nhanh lên thả ta ra ngoài, nhanh lên thả ta ra ngoài. Côn Lôn lão tổ nói, tiểu gia hỏa, làm bất luận cái gì sự tình cũng không thể quá mau, ngươi bây giờ muốn làm đúng vậy nhớ kỹ ta nói là mỗi một câu. Long Phi cả giận nói, có rắm mau thả, lão tử chờ không vội. Số từ 1811 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.